Chương 48, Diệp Lương thần át chủ bài. Liên tục hai lần bị chính diện đánh trúng, cường như Lâm Tu vậy thụ trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, gian nan từ dưới đất bò dậy, kém chút ngay cả đứng đều bất ổn. Nhưng mà Diệp Lương thần cũng không có thu tay lại ý tứ, tiếp tục hướng hắn đi tới. Ta đến lúc này, Lâm Tu rất rõ ràng mình không có khả năng tái chiến thắng Diệp Lương thần, cái kia đạo dấu ở hắn yết hầu trô ám kình triệt để phá hủy hắn năng lực phản kháng. Cỗ này ám kình có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để hắn khó chịu vô cùng, nhất định phải thời khắc vận chuyển linh lực chống cự, nếu không liền hội giống vừa rồi như thế, đột nhiên động tác trở nên chậm, biến thành Diệp Lương thần miệng ngắm. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngay tại Lâm Tu cực kỳ không cam tâm dự định đầu hàng lúc, lại kinh ngạc phát hiện, mình căn bản không có cách nào nói chuyện hắc hắc, muốn đầu hàng sao? Diệp Lương thần nhếch miệng một cười, thâm trầm nói: Ta nhưng không đáp ứng a. Ngô khụ khụ, Lâm Tu mong muốn nói chuyện, nhưng yết hầu kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn không ngừng ho khan, cái gì đều nói không nên lời. Lúc này, liền dưới đài đệ tử vậy ý thức được không đúng, Diệp Lương thần hiển nhiên không có ý định thả qua Lâm Tu. Phanh, không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Lương thần lại là một quyền vùng ra, trực tiếp thanh Lâm Tu đánh ngã xuống đất, sau đó một cước giẫm tại trên mặt hắn. Ngươi không phải cực kỳ thần khí sao? Diệp Lương thần châm chọc nói, đáng tiếc. Hiện tại là ta ngay trước các đệ tử mặt đánh bại ngươi, cái này chứng minh Tiêu Chỉ Huân cái kia hàng nát lựa chọn là sai. Nói xong, Diệp Lương thần túi người nâng lên nằm đấm, đối Lâm Tu phần bụng đánh tới, hắn đúng là muốn phê rơi Lâm Tu đan điển không? Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tu nội tâm cuồng hống, rốt cục lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đối một võ giả tới nói, mất đi đan điển tương đương biến thành phế nhân, đây là Lâm Tu tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mắt thấy lấy Diệp Lương thần nắm đấm sắp rơi xuống, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy Diệp Lương thần nằm đấm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều lại khó mà tiến. Thêm, ai? Diệp Lương thần sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là trọng tài. Có chừng có mực đi, ngươi đã phạm quy. Trọng tài thản nhiên nói. Nếu như ta không nói gì, Diệp Lương thần thần sắc lạnh lùng. Hắn tin tưởng, bằng vào mình triển hiện ra thiên phú, trọng tài không có khả năng đem hắn thế nào. Lọt vào một tên đệ tử khiêu khích, trọng tài đôi mắt nhắm lại, lớn tiếng tuyên bố, bên thắng. Lâm Tu lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, chuyện gì xảy ra? Không phải Diệp Lương thần thắng sao? Ha ha, ngươi không biết đi, sơn môn thi đấu tuyệt đối không cho phép phạm quy, một khi phạm quy, tất cả chiến tích lập tức hủy bỏ, đây là huyền ất sơn từ trước quy củ. Có người giải thích nói, thật giả nói nhảm, đương nhiên là thật. A, vậy xem ra cái này Diệp Lương thần muốn toi công bận rộn một trận. Đáng đời. Ai bảo hắn được một tấc lại muốn tiến một thước? Một bên khác, nghe được câu này Diệp Lương thần đồng dạng sững sờ, chất vấn nói, bằng cái gì ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi phạm quy. Trọng tài buồn bã nói, ngươi đây là đang nhằm vào ta? Diệp Lương thần trầm giọng nói, hắn vừa mới động thủ thời điểm ngươi vì sao a không đứng ra, bây giờ lại muốn bảo vệ hắn? Trọng tài, cái gì cùng cái gì, các ngươi hai cái không phải mới vừa tại bình thường tỉ thí sao? Nếu như không phải ngươi phạm quy, ta vậy sẽ không đứng ra a. Quả nhiên, cao trào tới. Tần Giác có chút một người, chính như hắn sở liệu, cùng loại nội dung cốt truyện rốt cục phát sinh, kế tiếp là không phải hẳn là đoạn tuyệt với Huyền Ất Sơn, sau đó ngàn dặm đào vong, cuối cùng dẫn theo số lớn cường giả ngóc đầu trở lại, hít một hơi thật sâu, trọng tài gần từng chữ, bởi vì ngươi phạm quy, cho nên vô luận tranh tài kết quả như thế nào, đều tự động phán thua. Đánh giám ngươi rõ ràng là tại nhằm vào ta. Diệp Lương thần nghiến răng nghiến lợi nói. Trọng tài, gia hỏa này là ngớ ngẩn à, chẳng lẽ nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Chờ một chút, ngươi ta không nghe, ta không nghe. Diệp Lương thần lắc đầu liên tục. Chẳng biết tại sao, trọng tài đột nhiên rất muốn thanh trước mắt cái này thiếu niên đánh chết, thuận tiện liền cho cốt đều dương loại kia. Đúng lúc này, Diệp Lương thần ánh mắt lóe lên, cấp tốc vượt qua trọng tài, một quyền đánh về phía vừa mới đứng lên Lâm Tu. Làm càng trên đài cao, một cỗ linh lực cuốn tới, đập trên người Diệp Lương thần, trực tiếp đem hắn đẩy ra lôi đài. Trời ạ, là đại trưởng lão. Toàn trường tĩnh mịch, không còn có người dám nói cái gì. Hừ, tuổi còn nhỏ, tâm địa càng như thế ác độc. Đại trưởng lão chân đạp hư không, từng bước một đi vào trên lôi đài, đối Lâm Tu nói, ngươi không sao chứ? Lâm Tu muốn cần hồi đáp, nhưng há to miệng, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thấy thế, đại trưởng lão tiện tay vung lên, không trung lập tức xuất hiện một mảnh quang vụ, hóa thành điểm điểm giọt mưa dung nhập Lâm Tu trong cơ thể, rất nhanh Lâm Tu liền cảm giác được yết hầu chỗ kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng biến mất. Đa tạ đại trưởng lão, đệ tử không có việc gì. Lâm Tu kinh hỉ nói. Nguyên bản hắn thương thế trên người chí ít cỡ nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng ở đại trưởng lão linh lực tẩm bổ hạ lại trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, Lâm Tu có thể nào không cao hứng ân. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đối mặt đại trưởng lão chất vấn, Diệp Lương Thần không kiêu ngạo không tự ti, trò cười, ta có gì tội, rõ ràng đã chiến thắng, lại muốn mạnh mẽ phế bỏ đồng môn tu vi, ngươi có biết hay không, ngươi đã xúc phạm bản môn môn quy, ha ha, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đã hắn có thế nhục nhã ta, vì sao ta không thể phế bỏ hắn? Diệp Lương Thần chẳng hề để ý hắn thấy, mình không có muốn giết chết Lâm Tu đã là hạ thủ lưu tình. Hoang đường đại trưởng lão phẫn nộ quát, nguyên bản xem ở ngươi thiên phú cũng không tệ lắm phân thượng, chỉ cần ngươi chịu nhận lầm liền không thâm cứu, nhưng ngươi thực sự thật quá mức muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đây chính là Huyền Ất Sơn đối đãi đệ tử phương pháp sao? Diệp Lương Thần không hề sợ hãi, cùng đại trưởng lão triển khai giằng co. Ta dựa vào, gia hỏa này điên rồi đi ngu xuẩn, lần này ai đều cứu không được hắn. Đại trưởng lão nhưng là có tiếng nghiêm khắc, lần trước có người xúc phạm môn quy, đến nay vẫn ở ngoại môn làm tạp dịch, đã 30 năm đám người thấp giọng nghị luận, hoặc là kinh ngạc, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đều đang đợi đại trưởng lão tiếp xuống hội làm thế nào. Tốt, rất tốt, đại trưởng lão giận dữ phản cười nói, Diệp Lương Thần, ngươi có ý định tổn thương đồng môn đệ tử, dụng tâm hiểm ác, đã xúc phạm Huyền Ất Sơn thứ 132 đầu môn quy, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, đưa đến Sơn Động diện bích 3 tháng, ha ha. Đã như vậy, ta vậy không cần thiết tiếp tục ở lại, không bằng trực tiếp thanh ta trục xuất Huyền Ất Sơn. A nói xong câu đó, Diệp Lương Thần không chút do dự quay người hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Hắn vốn chỉ là thanh nơi này xem như một khối bàn đạp mà thôi, căn bản vốn không hội có chút lưu luyến. Dừng lại, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hai tên đạo sư lập tức ngăn lại Diệp Lương Thần đường đi, chia làm tả hữu, chuẩn bị đem hắn cầm xuống. Ta muốn đi, còn không người có thể ngăn được ta. Diệp Lương Thần trợn quát một tiếng, khí tức bỗng nhiên kéo lên, đúng là trong nháy mắt đột phá hoàng giai. Cùng lúc đó, Tần Giác ngáp một cái, gia hỏa này rốt cục muốn lộ ra át chủ bài sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.